Vén bào, chương 35, góc truyện audio.com, edit Yuri Beta, hạp xa xa truyền đến tiếng còi xe ô tô, Lan Tiểu Xuyên lảo đảo xông tới chặn đầu một chiếc xe kéo, thoáng nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của Thường Cửu bên trong ô tô. Tới, tới diễn lâu, Lan Tiểu Xuyên co rúm trên đệm dựa run lẩy bẩy. Nhanh lên, phu xe quay đầu lại liếc mắt dò xét cậu một cái, đoán được thân phận của Lan Tiểu Xuyên liền khinh thường hừ nhẹ, nhưng vẫn điều khiển cho ngựa chạy. Mãi đến tận khi xe đi qua mấy con phố, Lan Tiểu Xuyên mới há miệng run rẩy rơi nước mắt, phát hiện ra vết thương vừa mới khép miệng đã bắt đầu chảy máu lại, vài giọt máu đỏ sẫm run rẩy chảy ra, cậu khóc lóc lấy tay bưng kín mặt. Cửu ca, đau quá a, Lan Tiểu Xuyên tự lẩm bẩm. Em có phải là rất dũng cảm hay không? Có thể rời khỏi anh. Gió lạnh gào thét làm khô nước mắt trên khuôn mặt của Lan Tiểu Xuyên, tận đến khi cậu cóng đến nỗi đôi môi đều trở nên xanh xao, rốt cục mới nhìn thấy được diễn lâu mình từng ở khi vừa tới Thượng Hải. Phảng phất hết thảy đã quay lại như ban đầu, Lan Tiểu Xuyên bỗng cảm thấy không còn hoảng sợ như vậy, cậu nghĩ đây bất quá chỉ là một trong vô số cơn ác mộng cậu đã gặp trong những giấc mơ, không có Thường Cửu, không có Alpha, không có cái ôm ấm áp, càng không có lời thề trăm năm. Khoảnh khắc Lan Tiểu Xuyên nhảy xuống xe chợt tự giễu nghĩ, cái mà cậu gọi là dũng khí thực chất chỉ là sự trốn tránh, việc dũng cảm nhất mà cả đời này cậu dám làm dĩ nhiên lại là trốn chạy người alpha mình yêu nhất trên đời. Rời khỏi Thường Cửu đã tiêu hao hết tâm tư của Lan Tiểu Xuyên, cậu xoa hai tay đẩy cửa diễn lâu ra, mẹ vẫn như trước tươi cười ngọt ngào chào hỏi khách khứa, Omega mặc sườn xám phục vụ cũng sẽ không bởi vì cậu rời đi mà giảm bớt, cái thế giới dơ bẩn bất kham này mới là thứ dành cho Lan Tiểu Xuyên, Thường Cửu chỉ là một giấc mộng đẹp, Lan Tiểu Xuyên đã sống trong giấc mơ ấy lâu quá rồi, đến lúc phải tỉnh thôi. Tiểu Xuyên, mẹ nhìn thấy cậu sợ hãi kêu lên lôi người vào phòng. Đang là mùa đông, sao lại mặc ít như thế? Thường Cửu nhà cậu nhìn thấy sẽ đau lòng. Lan Tiểu Xuyên vừa nghe thấy tên Thường Cửu đã run lên một cái thật mạnh. Tại sao khóc? Mẹ khoác một tấm áo khoác lên vai cậu. Tôi, Lan Tiểu Xuyên lẳng lặng sờ mặt của mình, quả nhiên tay dính đầy nước mắt. Tôi không có chỗ để đi. Mẹ hiểu rõ mà cười cười, tỏ vẻ không bất ngờ lắm, quay người ứng phó với vài vị khách sau đó đẩy Lan Tiểu Xuyên lên trên lầu. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, tắm nước ấm xong xuôi đi đã rồi xuống gặp tôi. Mẹ tôi còn có thể ở đây. Lan Tiểu Xuyên hoảng hốt quay đầu lại. Căn phòng lúc trước cậu ở giờ đã có người khác rồi, nhưng vẫn còn căn gác trên tầng, nếu cậu không chê thì ở lại đi. Mẹ chỉ căn phòng cuối cầu thang. Không cần cậu nói tôi cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì, báo chí mấy ngày nay đều đăng những chuyện này, cậu bây giờ không cần phải giải thích thêm gì nữa, khách còn nhiều lắm, tôi không có thời gian nghe đâu. Lan Tiểu Xuyên mơ mơ hồ hồ bước lên gác, căn phòng này không thể so với phòng ở Thường gia, nhưng ít nhất vẫn có thể sống qua ngày. Cậu mở nước nóng cọ rửa qua loa thân thể, đổi lại bộ quần áo dày hơn, nhưng lại phát hiện ra dưới lầu đã tắt đèn, hình như tất cả mọi người đã đi nghỉ hết rồi. Lan Tiểu Xuyên trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định không xuống lầu, co rúm ở trên giường chịu đựng một đêm không có Thường Cửu bầu bạn. Góc truyện audio.com. Lan Tiểu Xuyên miễn cưỡng an ổn mà bắt đầu trốn ở diễn lâu, ở Thường gia đã náo loạn hết cả lên. Thường Hành nửa đêm bị anh trai y từ trên giường kéo dậy, đến quần còn không kịp mặc vào. Cửu ca em vừa mới ngủ, Thường Hành mơ mơ màng màng chạy về bên giường vén lại chăn cho Omega của mình. Xảy ra chuyện gì, thấy chị dâu em đâu không? Thường Cửu liều mạng lôi cổ áo y đi ra ngoài, không thấy Tiểu Xuyên dâu. Thường Hành đang buồn ngủ bỗng bị dọa tới tỉnh táo. Chẳng lẽ người nhà kia lại bắt chị dâu đi rồi? Lúc em giải quyết gã tài xế, hắn có nói gì hay không? Thường Cửu gấp đến độ ngón tay phát run lên. Chị dâu em nhát gan không chịu được dọa nạt, không thì tôi đã chẳng lo như thế này. Cửu ca anh đừng gấp. Thường Hành khoác quần áo vọt tới phòng khách gọi điện thoại. Em giúp anh hỏi một chút, nói không chứng cơ sở ngầm chúng ta bố trí sẽ có tin tức. Tiểu Xuyên của anh lá gan nhỏ như vậy, trong thời kỳ động dục cũng không dám buông tay anh. Thường Cửu ngồi một mình trên ghế sofa lẩm bẩm, không có anh em ấy phải làm thế nào? Thường Hành liên tục gọi vài cú điện thoại, sau đó mới trở lại phòng khách. Cửu ca, bên nhà kia căn bản không phái người đến. Cho nên là tự bản thân chị dâu em chạy trốn. Thường Cửu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên chua chát mà cười rộ lên. Anh làm sao lại không giữ được em ấy? Thường Hành, anh là lần đầu tiên cảm giác được chị dâu em kỳ thực không hề nhát gan. Thường Cửu tự giễu lắc đầu. Anh cho rằng rời khỏi anh em ấy sẽ không sống nổi, kết quả thì sao? Alpha vừa nói vừa đứng dậy ra khỏi phòng. Người không sống nổi phải là anh mới đúng. Thường Hành nghe vậy chợt cảm thấy lo lắng, mang giày vào đi theo hắn. Cửu ca em mang người cùng anh tìm. Thường Cửu đứng trong màn đêm đột nhiên tàn nhẫn đập cửa xe một cái. anh đi đâu tìm, chị dâu em thân thể yếu tính tình cũng dễ dãi, nhỡ bị người khác khi dễ thì làm sao bây giờ. Hắn càng nói cổ họng càng khàn, anh rõ ràng đã đáp ứng muốn suốt đời bầu bạn cùng em ấy. Thường Hành gấp đến độ vò đầu bứt tai, mở cửa xe chui vào. Cửu ca em lái xe, anh mau chóng nghĩ kỹ lại chị dâu có thể đến những chỗ nào. Tới phòng trọ mà anh thuê cho em ấy xem. Thường Cửu khàn cổ họng do dự nói. Anh lừa Tiểu Xuyên bảo trả căn phòng đó rồi, nói không chừng em ấy trở về đấy. Mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, Tiểu Xuyên của anh sẽ không nỡ rời anh quá xa. Nhưng Thường Cửu rất nhanh liền phát hiện bản thân mình đã đánh giá thấp Lan Tiểu Xuyên rồi, omega của hắn dọn đi sạch sành xanh, căn bản là không muốn bị Thường Cửu tìm thấy. Lan Tiểu Xuyên tỉnh lại sau giấc ngủ mê man đến không mở mắt ra được, dãy dụa sờ trán của chính mình, cảm thấy có chút nóng, nghĩ bản thân đã bị sốt rồi. Cậu cũng không để ý lắm, lấy một cái áo bông bao bọc cơ thể xuống lầu tìm mẹ. Dưới lầu mẹ đang cầm một cây kéo nhỏ tinh xảo sửa móng tay, Lan Tiểu Xuyên ngồi ở bên cạnh bàn thấp thỏm níu sợi dây ở góc áo. Tiểu Xuyên, tôi và cậu hãy thành thật với nhau đi. Mẹ không thèm ngẩng đầu lên mà rũa rũa móng tay. Tôi để cậu ở lại, không vì cái gì khác mà chính là vì Thường Cửu, chỉ cần vị gia này tới một lần, quán của tôi đã giàu đến mức một tuần không cần khai trương. Lan Tiểu Xuyên miễn cưỡng cười cười. Anh ngay cả tôi ở đâu còn không biết, làm sao sẽ tới đây. Hắn gặp cậu tại nơi này, chắc chắn sẽ tới đây. Mẹ ung dung nói, gocchuyenaudio.com, tôi không cần biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, tôi để cậu ở lại cũng không cần thứ gì khác, chỉ cần lúc Thường Cửu đến cậu phải đi ra gặp mặt. Anh ấy sẽ không tới. Lan Tiểu Xuyên nhỏ giọng phản bác, hắn có tới hay không không phải là chuyện cậu có thể quyết định. Mẹ cất cây kéo bên trong cái hộp nhỏ tỉ mỉ chỉnh lại ngón tay. Trời lạnh, một omega không chỗ để ở như cậu sẽ không sống nổi qua một mùa đông lạnh giá như thế này đâu, tôi không cần cậu phải tiếp khách, chỉ cần giúp tôi giữ chân Thường Cửu là được. Trong lòng Lan Tiểu Xuyên biết mẹ nói rất có lý, liền cắn răng gật đầu. Chỉ cần Cửu ca đến, chỉ cần anh ấy nói muốn gặp tôi sẽ ra. Nhưng nếu anh ấy tới đây không phải để tìm tôi, mẹ tuyệt đối đừng nói cho người khác biết tôi đang ở đây. Mẹ thờ ơ nở nụ cười. Hắn tốt nhất là nên tới tìm cậu, mà dù có không tìm cậu thì tới diễn lâu của tôi cũng không thiệt thòi lắm đâu. Móng tay Lan Tiểu Xuyên lập tức đâm vào lòng bàn tay, nghĩ tới hình ảnh Thường Cửu đến diễn lâu tìm một omega khác, chợt ruột gan như đứt từng khúc, qua loa ứng phó mấy câu với mẹ rồi vùi đầu xông lên gác ngã xuống giường. Ngoài cửa sổ nhẹ nhàng rơi vài hạt mưa, rất nhanh sau đó liền bị tuyết thay thế. Từng bông hoa tuyết bay là tả bịt kín mặt cửa sổ của phòng ngủ, lúc Lan Tiểu Xuyên vừa khóc xong ngẩng đầu nhất thời tưởng mình hoa mắt, sau đó nhận ra chỉ là bông tuyết quá dày mà thôi. Mùa đông đến cùng vẫn phải tới. Lan Tiểu Xuyên chỉ chui rúc trong diễn lâu, ít giao du với bên ngoài, thỉnh thoảng nghe người khác nói chuyện có nhắc tới Thường gia, bọn họ đều nói tiểu thiếu gia vừa du học trở về muốn rời ra ngoài ở, cũng không có người nào nhắc đến Thường Cửu. Omega không nhận ra rằng bản thân mình chỉ muốn nghe chuyện về Thường Cửu, còn những thứ khác chỉ toàn bỏ ngoài tai, mỗi ngày trước khi ngủ đều đốt đèn xi ngốc ngồi cạnh bàn nhìn vết sẹo trên tay mình, nhìn đến độ chân tay đều lạnh cóng đến mất đi chi giác mới che kín chăn yên lặng ngủ, cứ như vậy đến vài ngày sau, đầu gối liền bị tổn thương do giá rét, lúc đi đường luôn gập ghềnh trắc trở. Mẹ diễn lâu đối đãi với cậu khá tốt, mỗi ngày đều dặn dò người bưng vài chậu than lên cho Lan Tiểu Xuyên, than trong chậu cũng là than tốt, không có khói, tâm lý omega cực kỳ cảm kích, chợt thấy bản thân không nên ở một chỗ ăn không ngồi rồi, chờ sau khi diễn lâu đóng cửa liền cầm cây chổi quét tước lại căn nhà. Trong không khí tràn ngập mùi vị của alpha, Lan Tiểu Xuyên cầm rẻ lau nhúng xà phòng, lách tách rơi xuống vài giọt nước mắt. Rõ ràng trên thế gian này ngoại trừ Thường Cửu, rốt cuộc chẳng có alpha nào có thể khiến cậu cảm nhận được ấm áp từ sâu trong đáy lòng. Lúc Lan Tiểu Xuyên nhớ tới Thường Cửu, liền nhịn không được hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn, bên trong làn tuyết trắng mịt mùng có phải hay không có bóng người quen thuộc, lại chợt sợ hãi alpha sẽ thật sự xuất hiện ở diễn lâu. Nếu như Thường Cửu tới tìm cậu, Lan Tiểu Xuyên tuy sẽ cảm thấy mừng rỡ nhưng cũng sẽ không nguyện trở về, cậu sợ sẽ phải nhìn thấy cảnh tượng hai anh em Thường Cửu cùng Thường Hành vì mình mà cãi nhau. Nhưng nếu Thường Cửu không phải tới tìm cậu, Lan Tiểu Xuyên không biết mình sau này phải sống tiếp như thế nào, làm sao đem người alpha mình đã từng yêu đến tận tâm can này mà đẩy sang cho người khác. gocchuyenaudio.com. Lan Tiểu Xuyên có cảm giác một ngày trôi qua như dài tận một năm, có lúc cảm thấy việc cậu ở cùng với Thường Cửu chỉ mới xảy ra mấy ngày trước, có khi lại cảm thấy bản thân mình dường như đang mơ, mãi tận một ngày nọ, lúc cậu đang ngồi bên giường sưởi ấm, mẹ bỗng hoảng hốt gõ cửa phòng cậu, bảo Thường Cửu đến. Cách chương.